Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Hiểu Lý Tần Chiêu. 2. Lý Tần Chiêu mắng một trận, cảm giác trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Hắn bạo thô khẩu, tự nhiên không chỉ là muốn phát tiết tâm tình trong lòng, mà là muốn dùng phương thức này đè ép đối phương, đạt đến lớn tiếng dọa người hiệu quả. Quả nhiên, biện pháp này còn rất có hiệu quả. Nhìn thấy Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người bị chính mình mắng mộng ép, Lý Tần Chiêu trong lòng có chút tự đắc. Ngươi tại sao mắng chúng ta? Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. Lẽ nào ngươi là... Nghe được lời của hai người, Lý Tần Chiêu liền biết bọn họ là bị đã biết không có gì lo sợ tư thái hù dọa. E sợ hai người lúc này chính đang não bù thân phận của chính mình. Lý Tần Chiêu cười không nói. Người ở bên ngoài xem ra chính là Lý Tần Chiêu, người này thần bí tới cực điểm. Lẽ nào ngươi mắng chúng ta? Chẳng lẽ là bởi vì... Hai người trên dưới đánh giá một phen Lý Tần Chiêu, trong con người lóe lên ánh mắt, trở nên thận trọng lên. Lý Tần Chiêu khóe miệng phác họa lên độ cong, cả người có vẻ càng thêm thần bí. Quên đi, ta thật sự là không nghĩ tới. Hắn tại sao mắng chúng ta? Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh liếc mắt nhìn nhau. Đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp đập chết hắn chứ. Ở Lý Tần Chiêu trên mặt nụ cười cứng ngắc chớp mắt. Hai người từng người ra một trường. Bồng bộp, Lý Tần Chiêu lại một lần nữa tốt. Răng rác, lập tức, hai người lại từng người ra một trường. Mục Kiệt, tốt, ở hoàn toàn tử vong trước một giây. Mục Kiệt trong lòng hiện ra một ý nghĩ. Gay gâu, ta lại muốn chết. Ồ, tại sao phải nói lại? Vô hạn về đương phục sinh hệ thống khởi động. Thời gian hồi tưởng đến 20 phút trước. Lúc này Lý Tần Chiêu vừa bước vào lâm thời phủ đệ cửa lớn. Giờ khắc này, hắn một mặt không nói gì. Này rất sao đến tột cùng là cái quỷ gì a? Hai người này lão tiểu tử có phải bị bệnh hay không a? Trống trơn nhìn bọn họ hai cái biểu hiện, chính mình còn tưởng rằng bọn họ đã bị mình mang tới trong khe. Tiện đà điên cuồng não bù đáp đây, cũng không thành nghĩ, đối phương rất sao trở tay liền cho mình một đòn phải giết. Các ngươi đã không có bị ta mang tới trong khe đi. Các ngươi cái quái gì vậy, lẽ nào ngươi là cái quỷ a? Sau mười mấy phút, Mục Kiệt lại một lần đem Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đẳng nhân mang vào lâm thời phủ đệ. Làm sao thấy được hai người bọn họ? Ta cảm giác sọ não có chút đau đây. Mục Kiệt trong lòng dị thường quái lạ. Không biết tại sao, rõ ràng trước đó, hắn cũng không có gặp Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đẳng nhân. Thế nhưng đang nhìn đến bọn họ chớp mắt, hắn cũng cảm giác sọ não của chính mình. Một trận đau, tựa hồ đối với mới trở tay sẽ cho hắn một cái tát. Đưa hắn sọ não đập nứt tựa như. Chỉ chốc lát sau, Mục Kiệt liền dẫn Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đẳng nhân tiến vào phòng khách. Ở tiến vào đại sảnh chớp mắt, khí độ bất phàm Lý Tần Chiêu liền tới đón. Lý Tần Chiêu cảm thấy đi, vẫn là dựa theo lần đầu tiên thao tác đến. Ít nhất, dựa theo lần đầu tiên thao tác đến, mình có thể sống thêm một lúc. Hơn nữa, chỉ cần mình có thể đúng lúc đối với để người kia tẩu hỏa nhập ma chuyện nhi làm ra giải thích, nói vậy Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh thì sẽ không ra tay với chính mình. Chỉ cần mình có thể còn sống, chuyện sau đó chính mình là có thể từ từ đồ chi. Hả? Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nhìn thấy Lý Tần Chiêu thái độ đối với bọn họ, trong lòng hơi động. Đối phương thái độ thật sự là quá kỳ quái, rõ ràng bọn họ trước căn bản cũng không có từng thấy. Đối phương lại một bộ đã sớm biết bọn hắn dáng vẻ. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ đối phương đã sớm trong bóng tối đã điều tra nhóm người mình. Đối phương điều tra mình đảng nhân làm cái gì à? Ừ, không nghĩ ra, ngược lại phải không mạnh khỏe tâm. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người quen biết một chút. Nếu không nghĩ ra, cũng rõ ràng đối phương là không có ý tốt. Như vậy, đập chết đi. Lý Tần Chiêu trên mặt cười tủm tỉm vẻ mặt. Đột nhiên đọng lại, sau một khắc, cũng cảm giác toàn bộ thế giới tối sầm. Chờ thế giới lần thứ hai chậm rãi hiện ra ở trước mắt hắn thời điểm. Thời gian lại đang hằn chết thời gian điểm. Đi phía trước hồi tưởng 30 phút. Này cái quái gì vậy? Lý Tần Chiêu khóe miệng lung tung co giật. Hắn phát động bách hiểu xanh khuôn khối. Rõ ràng lần này mình bị đập chết. Là bởi vì mình biểu hiện đối với hai người rất quen thuộc. Điều này khiến cho đối phương lòng cảnh giác. Những viện trưởng này lòng cảnh giác đều rất sao nặng như vậy sao? 20 mấy phút sau, hai vị mời đến, Lý Tần Chiêu khí chất bất phàm, thái độ đúng mực, biểu thị chính mình mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy hai người. Thế nhưng là cùng hai người vừa gặp mà đã như quen. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người chậm rãi buông xuống bàn tay. Ở vừa nhìn thấy Lý Tần Chiêu thời điểm, không lý do, bọn họ đều là cảm giác Lý Tần Chiêu rất là quen thuộc. Ừ, để cho bọn họ có loại hiện tại lập tức, đem đối phương đập chết cảm giác. Nhất thời, trong lòng bọn họ chính là chuông báo động mãnh liệt. Viện trưởng đều là do đời cường giả. Bọn họ hết thảy cảm giác, cũng không thể không nguyên do. Mà bọn họ nhưng xác định mình ở này trước, căn bổn không có gặp, chính là chuyện ra khác thường tất có yêu. Vì lẽ đó, nhất thời bọn họ liền quyết định, đập chết đi, xong hết mọi chuyện. Có điều, Lý Tần Chiêu câu kia vừa gặp mà đã như quen, nhưng là nhắc nhở bọn họ, trên thế giới này, nhưng là tồn tại vừa gặp mà đã như quen loại chuyện như vậy. Tuy rằng bọn họ vừa gặp mà đã như quen là muốn giơ tay đập chết đối phương. Nhìn thấy Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người buông xuống bàn tay. Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Lần này, cuối cùng là lừa dối qua quan. Nhưng là, vừa thở phào nhẹ nhõm, bên tai liền truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm của. Ta vừa chú ý tới. Ngươi, tựa hồ, thở phào nhẹ nhõm. Hả? Theo bản năng, Lý Tần Chiêu quay đầu lại. Lúc này, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người một cái chân vừa bước vào phòng khách. Ánh mặt trời từ bên ngoài phóng đi vào. Mặt của hai người một nửa với bóng đen bên trong ẩn giấu đi. Một nửa ở ánh mặt trời bại lộ. Mặt của hai người, một nửa hắc ám một nửa quang minh. Làm cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Ta... Lý Tần Chiêu há miệng, ta đập, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người cùng nhau hét một tiếng, bàn tay vượt qua không gian, phá tan không khí, rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Lý Tần Chiêu, tốt, thời gian hồi tưởng đến 40 phút, 50 phút, 60 phút trước, lại liên tục bị đập chết hai lần. Lần này, Lý Tần Chiêu rốt cục sống đến cái kia tẩu hỏa nhập ma người. Bị hắn hai đứa con trai mang lên trong đại sảnh. Nhìn thấy này, Lai Giả Bất Thiện, phụ tử ba người thời điểm, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa kích động khóc ra thành tiếng. Oa, ta quá khó khăn. Có điều có mấy lần trước trải qua, trong lòng hắn dù cho kích động, thế nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Kỳ thực, để hắn tẩu hỏa nhập ma, ta là vì Lý Tần Chiêu nói cho bọn họ biết, chính mình để người này tẩu hỏa nhập ma, là vì lấy độc công độc, như vậy mới có thể từ trên căn bản, giải quyết đối phương tu vi không thể tiến thêm quấy nhiễu. Lý Tần Chiêu cũng không phải cứng ngắc nói, cũng dùng thủ đoạn, quả nhiên người kia đang bị Lý Tần Chiêu dùng một phen thủ đoạn sau. Không chỉ tu vi tiến nhanh, liền ngay cả tư chất đều thay đổi tốt hơn không ít. Lần này nên quá quan chứ. Lý Tần Chiêu trong lòng nói, lại có thể như vậy. Bạch Hà thở dài nói, nghe vậy, Lý Tần Chiêu mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại bị hắn tròn trôi qua. Ngô Cương Thịnh cũng phụ họa nói, nghe vậy, Lý Tần Chiêu trong lòng căng thẳng, tròn quá khứ, có cái gì không đúng a? Sau một khắc, Lý Tần Chiêu, tốt, không đúng, vẫn chưa hoàn toàn tốt, tại ý thức hoàn toàn rơi vào hắc ám trước vài giây. Lý Tần Chiêu bỗng nhiên ý thức được một chuyện, hai người này cũng chỉ là muốn tìm lý do, đập chết chính mình mà thôi. Ngươi nghe một chút lần này lý do, lại bị hắn tròn trôi qua, này rất sao nói là tiếng người sao. Một giây sau, Lý Tần Chiêu, hoàn toàn tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.